Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2839, chương 2839, xui xẻo thúc giục. Bọn họ nói mau viết, Tô Vân đang chơi điện thoại di động, Trịnh Nhân ở hệ thống trong thư viện đọc sách, lúc này tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Alo, Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại, ếch. Ta còn ở bên ngoài. Được. Nói xong, Trịnh Nhân đột nhiên đứng lên. Thế nào? Tô Vân có chút nghi ngờ. Bên trong có cái đài làm IACP và S. Dây luồn chặn. Ở trong phòng giải phẫu nghiên cứu hai cái tiếng không biện pháp gì. Muốn tìm chúng ta vào xem một chút. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói. Hắn giọng nói rất thấp. Bên ngoài người nhiều tai mắt lẫn lộn. Ai biết thân nhân người bệnh ở nhà, không thể cho người thêm phiền toái, đây là cơ bản nhất. IACP lấy đá. Tô Vân do dự một chút, ngay sau đó khinh bỉ nói, nhất định là quá lỗ mãng. Trịnh Nhân nhún vai một cái, sau đó xem cửa mở ra, võ giáo sư ngó giáo giác vẫy tay. Hai người đi vào, võ giáo sư một mặt ngượng ngùng nói, ông chủ Trịnh. Dạ dày kính làm xong rồi. Hắn không để ra dây luồn gãy lìa sự việc. Nói trước dạ dày kính. Trịnh Nhân biết là ý gì. Kết quả biểu hiện thoát vị gián đoạn. Chậm chạp viêm dạ dày. Kèm có thối nát. Thực quản trở vác theo dõi kết quả. Phản lưu phát thêm sống ở đứng thẳng vị. Phản lưu vật lấy khí thể làm chủ. Thực quản đo lường đè kết quả biểu hiện. Hạ thực quản cơ vòng áp lực hạ xuống. Võ giáo sư nhỏ giọng nói. Ông chủ Trịnh, ngài cái này chẩn đoán trình độ là thật là lợi hại. Khách khí, Trịnh Nhân cùng hắn hạ một đoạn văn. Mới vừa nói những cái kia. Ở hệ thống mặt trên nền đều thấy được. Dây luồn vết nứt là chuyện gì xảy ra? Chu Xuân Dũng bận bịu thao trước đưa người bệnh xuống đài. Còn có một tái học bổ túc bác sĩ hỗ trợ. Võ giáo sư cầm Trịnh Nhân và Tô Vân để cho vào phòng thay quần áo. Nhìn chung quanh một mắt, gặp không người ở liền nhỏ giọng nói. Chúng ta một cái bác sĩ làm IACP, dây luồn đoạn ở bên trong. Ngày thường quan hệ không tệ. Ông chủ Trịnh ngài giúp xem một cái. Không có sao, ta đi xem, không nhất định có thể lấy ra. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, võ giáo sư nghe Trịnh Nhân như thế nói, eo cong đi xuống, diễn cảm hơn nữa hèn mọn. Khách khí nói, ông chủ Trịnh, chuyện này thật được làm phiền ngài, ta người bạn kia gần đây, đặc biệt xui xẻo, liên tiếp xảy ra chuyện. Làm sao? Tô Vân bĩu môi hỏi, ai biết, hiện tại hắn liền dạ dày kính cũng không dám làm. Bởi vì mấy ngày trước làm dạ dày kính vừa vặn gặp phải người bệnh tá tràng cấp tính lủng lỗ. Xác suất này, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Võ giáo sư thở dài nói, tá tràng cấp tính lủng lỗ. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Vậy mà nói loại bệnh này là làm nội soi dạ dày tuyệt đối cấm kỵ chứng. Là bụng đau đớn, cấp cứu tra dạ dày kính. Trịnh Nhân hỏi, không phải. Không phải, chậm chẩn hẹn, bắt đầu không suy nghĩ có lủng lỗ. Lên đài hậu hoạn người có thể là quá khẩn trương. Dạ dày kính còn không có cắm vào. Liền bỗng nhiên nói ra mới kịch liệt đau bụng. Võ giáo sư nói, sau đó không có làm nội soi dạ dày. Không nhúc nhích, liền cái này còn dính điểm chữa bệnh tranh chấp. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Muốn là nói như vậy nói cái này danh bác sĩ đây thật là quá xui xẻo. Ta liền nói để cho hắn chớ động thủ. Gần đây vận khí không tốt. Liền nghỉ một chút. Võ giáo sư nói. Vé máy bay cũng mua xong. Chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chút. Tán giải sầu. Nhưng hôm nay có cái biết người. Tìm được hắn trên đầu. Phải làm IACP lấy thạch giải phẫu. Võ giáo sư nói có chút loạn. Nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân nghe rõ ràng hắn ý kiến. Vị kia xui xẻo thúc giục giáo sư đã xin nghỉ. Chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vé máy bay cũng mua xong phải ra cửa chơi. gặp phải một người quen tìm hắn làm ERCP lấy thạch giải phẫu. Loại giải phẫu này ở thành phố Hải Thành Nhất Viện coi như là trước vào kỹ thuật. Nhưng là ở Đế Đô Đại học Y khoa Phụ Viện, giống như là viêm ruột thừa như nhau, căn bản không coi là chuyện. Phỏng đoán hắn cũng nghĩ như vậy, làm liền làm thôi, không có gì lớn không được. Nhưng mà không nghĩ tới là một máy ERCP lấy đá giải phẫu lại xuất hiện dây luồn vết nứt, trực tiếp không xuống đài được. Cái này thật đúng là xui xẻo thúc giục. Người bệnh tình huống gì? Trịnh Nhân hỏi. Người bệnh phái nữ, 55 tuổi, lấy gián đoạn bụng trên đau đớn nửa năm môn trần nhập viện. Bụng siêu âm nhắc nhở, phẫu thuật cắt bỏ túi mật sau, gan tổng quản kết đá cũng tăng chiều rộng. MACP nhắc nhở, gan tổng quản hạ bưng kết đá, 1.0cm nhân 0.9cm, bệnh án đơn giản. Sau đó võ giáo sư nói đến, giải phẫu làm sao làm ta cũng không biết. Ông chủ Trịnh phiền toái ngươi đi giúp trưởng một mắt. Ta đây cũng là làm xong dạ dày kính vừa vặn liếc tới. Nếu không bọn họ chuẩn bị cắt ra atico, để cho gãy lìa dây luồn mình tống ra. Vậy cũng được, Tô Vân nói, cắt ra thuộc về thông thường thủ đoạn. Cái này không phải tốt gặp phải hai vị ở sao? Võ giáo sư tiếp tục cười theo nói. Có thể không xuất hiện tổn thương tính chữa trị chính là tốt nhất. Bỏ mặc người bệnh có quen hay không, tổn thương điểm nhỏ sau khi giải phẫu vậy dễ ăn nói. Vừa nói, hắn một bên khom người, rất là thành khẩn. Võ giáo sư, không cần khách khí như vậy. Chúng ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân thay xong quần áo, mang theo cái mũ khẩu trang. Tô Vân như cũ đeo 3 lớp khẩu trang. Võ giáo sư nhìn có chút mộng, không biết vị này tại sao phải mang như thế nhiều khẩu trang. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, người ta mang 100 cái khẩu trang vậy không quan hệ. Đối diện đụng phải Chu Xuân Dũng kéo xe băng ca đi ra. Hắn nghi ngờ thấy được Trịnh Nhân và Tô Vân đổi quần áo đi vào. Biết nhất định là có chuyện, dùng ánh mắt hỏi. Chủ nhiệm Chu, chúng ta liếc mắt nhìn, một lát ở cấp cứu lưu quan thất gặp. Tô Vân tùy ý phất tay một cái nói, à, được, ngài hai vị làm việc trước, ta đưa Lưu Di đi ra ngoài. Chu Xuân Dũng có ánh mắt, gặp ông chủ Trịnh và Tô Vân bận bịu liền kéo người bệnh đi ra ngoài. Võ giáo sư ở trước mặt dẫn, ba người đi tới một cái phòng làm việc. Không ra ngoài dự liệu, bầu không khí ngưng trọng, Trịnh Nhân đi vào nghe đến bên cạnh có khóc sụt sùi tiếng. Một cái cao gầy người tuổi trẻ đứng ở trong góc nhỏ lau nước mắt. Ếch, lại thế nào khóc? Trịnh Nhân ý niệm đầu tiên liền nhớ lại Cố Tiểu Nhiễm vậy hàng. Chỉ là Cố Tiểu Nhiễm sẽ không ở trong phòng giải phẫu khóc chính là. Bề ngoài mụ bảo nam, tim lại rất lớn. Cái này hai loại ngược lại khí chất nổi lên ra Cố Tiểu Nhiễm quái gì. Lão Lưu, vị này là ông chủ Trịnh. Võ giáo sư giới thiệu, giáo sư Lưu mang vô khuẩn găng tay, cho nên không có đưa tay. Hắn khách khí khom người, nói, ông chủ Trịnh, ngài giúp xem một cái. ERCP lấy đá giải phẫu làm sao làm? Trịnh Nhân hỏi. Dùng là Olympus rồi 260V tá tràng kính, tiến vào tá tràng hàng đoạn sau đó, sử dụng dây luồn dẫn dắt pháp cắm ống. Giáo sư Lưu bắt đầu giải thích quá trình giải phẫu. Hắn vừa nói, vừa dùng ánh mắt trợn mắt nhìn đứng ở trong góc nhỏ lau nước mắt bác sĩ trẻ. Sử dụng dây luồn là Boston duy nhất phong nặn tuyệt duyên dây luồn. Dây luồn chiều dài là 450cm, đường kính là 0.91mm, ở nhìn thấu hạ gặp dây luồn tiến vào chủ tuyến tụy quản. Hơn nữa trước bưng tạo thành nhỏ alpha xoắn ốc, trợ thủ lui dây luồn thời điểm dùng sức quá lớn, đưa đến alpha xoắn ốc bưng đoạn ở bên trong. Vừa nói, giáo sư Lưu trợn mắt nhìn đứng ở trong góc nhỏ bác sĩ trẻ một mắt. Trịnh Nhân nhíu mày lại, Tô Vân thì rất không cao hứng nhìn giáo sư Lưu một mắt. Giải phẫu xảy ra chuyện, cầm nồi vứt cho trợ thủ. Người này thật đúng là không việc gì đảm nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/kéo-dio-nối-tsi-gạch-nối-vong-nối-tsun-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.